Chương 91. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tôi liền trở về Hàn Lâm Viên. Lúc ấy cũng đã qua 6 giờ rồi. Cả ngày nay ngồi xử lý chuyện ở ban hội thật là mệt chết tôi mà. Bây giờ tôi mới biết nỗi khổ của Kỳ khi phải lao lực đến như thế. Cũng may tôi là một đứa con gái có lý trí, tôi biết sẽ không khiến cho hắn mệt mỏi thêm. Nhanh chóng vào trong, biết được hắn cũng đã về, hơn nữa còn đang lao đầu vào xử lý công việc. Tôi lại thấy xót xa. Thấy chưa, một cái tập đoàn lớn đã quản lý không nổi rồi mà cứ tham. Tôi nhanh chóng lên trên nhà, giúp hắn nếu cần. Mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào, tôi lén lút đến sau lưng của hắn, vòng tay ôm cổ lấy hắn. Tôi giật mình ngước lên, thấy tôi liền mỉm cười, rồi kéo tay tôi ra, nhắc nhở để cho hắn làm việc. Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên trán chai dai thái dương của hắn một chút, để cho hắn đỡ mệt mỏi thôi. Chờ sau khi hắn đã làm xong, tôi liền kéo hắn xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, tôi kể lại chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe, rồi hỏi, anh thấy em làm như thế nào? Rất tốt, anh không ngờ em lại có thể làm tốt đến như vậy. May cái đó anh không có thời gian quản lý hết được, thường giao cho Nam và Vũ. Hai cái đó cũng chỉ là biết điều hành các hoạt động của ban, chứ không thể loại bỏ hết được mấy kẻ đó. Vậy khen thưởng cho em đi. Em muốn cái gì? Ngữ điệu có phần cao hứng. Em vẫn chưa biết, chỉ là vừa mới nghĩ ra thôi. Chờ khi nào nghĩ được sẽ nói. Tôi hướng hắn trả lời, cười cười nói. Câu nói vừa nãy cũng chỉ là buộc miệng nói ra, chứ thực ra tôi chả còn gì cả. Giúp được cho hắn là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cứ như vậy tôi trở thành thủ lĩnh tạm thời của Thiên Điểu. Mọi việc lớn nhỏ đều do tôi quản lý. Rồi cũng đến lúc ổn định được ban hội, tôi liền tìm cơ hội hợp tác với Hắc Điểu. Lúc tôi dẫn người tìm đến cửa, rất nhiều người của bọn họ ra nghênh đón chúng tôi. Chỉ là làm bị thương vài người, nhưng bọn họ vẫn cho tôi vào. Một phần là do Thiên đã ra mặt. Trong phòng của Hắc Điểu vẫn là cái bóng dáng lạnh lùng cao ngạo, cờ lơ phất phơ bất cần đời đó. Thiên ngạc nhiên cầm ly rượu trên tay, lắc qua lắc lại, ừ nhã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hôm nay, cơn gió nào đưa em tới đây gặp tôi vậy? Không phải cơn gió, mà là chiếc xe Lamborghini hàng hiệu ngoài kia. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Nói đi, đến đây tìm tôi là có mục đích gì? Sao còn dẫn nhiều người theo như vậy? Rất trực tiếp, dù gì thì trước sau đều phải nói, tôi sẽ không lòng vòng nữa. Tôi chính là muốn cùng anh hợp tác ban. Thầy hẳn rất thẳng thắn, tôi liền không vòng vo tam quốc nữa, trực tiếp nói ra ý đồ, đi thẳng vào vấn đề. Ban tôi, em là đang cố ý muốn chúng ta đánh nhau tới thử sống thiếu chết hay sao? Hay là em cố tình muốn chỉnh tôi? Từ trước đến nay Hắc Điểu và Thiên Điểu vốn không đụng trời chung, nay em lại muốn ban hắn hợp tác với ban tôi. Em không sợ tôi sẽ hại ông chồng yêu quý của em hay sao? Nếu như tôi nói ban của tôi thì anh có muốn hợp tác hay không? Ban của em? Em đang nói đùa gì vậy? Em còn nhỏ tuổi như vậy. Thiên có vẻ rất là ngỡ ngàng, biểu hiện của hắn thật là nằm trong dự kiến của tôi. Nhỏ tuổi thì sao? Nhỏ tuổi thì không được có ban hội à? Huống hồ gì tôi chỉ ít hơn các anh có 2 tuổi, hạ cớ gì không được có ban hội? Bình tĩnh giải thích. Đúng mà, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ con, nhưng đâu có thua kém gì bọn con trai mấy người chứ. Quá đáng, rất là quá đáng nha. Chả nhẹ nhỏ tuổi và là con gái thì không được phép lập ban hội hay sao? Bạn của em, tôi chấp nhận hợp tác, nhưng sẽ không hợp tác với Thiên Điểu. Nếu như Thiên Điểu giờ trở thành bạn của tôi, vậy thì sao? Anh đồng ý chứ? Vừa nghe tôi nói thế, mặt của Thiên ngẩn ra trong ngu là thường. Hắn thật sự là đưa nó cho em. Thiên hỏi lại, vẻ mặt rất là tò mò, muốn biết được đáp án. Đúng vậy, giờ nó là do tôi quản lý, anh thấy sao? Chuyện hợp tác lần này anh cứ suy nghĩ đi, tôi cho anh 2 ngày, 2 ngày sau tôi đến tìm anh. Tôi nói xong thì đứng dậy dẫn thuộc hạ đi về. Việc hợp tác lần này tôi có chút lo lắng, hai bà có chung một mối thắt là tôi. Tôi hiện tại là vợ của Kỳ, nhưng tôi biết Thiên là thật lòng thích tôi, không phải là tôi nhìn không ra, chỉ là không cách nào chấp nhận được. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của hắn, nhưng trong trường hợp này bắt buộc rồi. Hơn nữa tự lấy mình làm quân cờ để đại bất tiến cũng là mất mát lớn lắm chứ. Nào có ai như tôi, đành phải tự mình vừa lợi dụng người vừa lợi dụng mình bao giờ. Tuy nhiên tôi mong Thiên sẽ cho tôi một đáp án mà tôi mong muốn. Tôi hít thở một hơi, yên tâm quay trở về. Quả nhiên không làm tôi thất vọng, 2 ngày sau Thiên thực sự đã đồng ý. nhưng thương nhân làm ăn sẽ không nói đến lợi nhuận. Hắn vẫn là đòi tôi đáp ứng một điều kiện, chỉ là điều kiện này làm khó cho tôi quá. Hắn là muốn tôi cho hắn một cơ hội, vẫn là đòi đáp ứng một điều kiện. Hắn là muốn tôi cho hắn một cơ hội. Lúc tôi cho hắn thời gian suy nghĩ, tôi cũng đã đoán được một chút điều kiện mà hắn đưa ra, chỉ là điều kiện này lại khiến cho tôi rối rắm. Nếu tôi đồng ý, việc hợp tác sẽ thành công, hơn nữa sẽ đưa bạn tới một tầm mới, nhưng sẽ biến tôi thành kẻ bắt cá hai tay. Đến lúc đó, chắc chắn kỳ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Nhưng mà nếu không đồng ý, thì cũng không còn điều kiện nào khác cả. Đối với Thiên Điểu, đều là bất lợi. Tôi nên làm sao đây? Tôi trong lòng suy đi tính lại, vẫn không có nước nào vàng cả đôi đường cả. Đến cuối cùng thì làm sao được? Phiền não chết mất. Thôi thì tôi đưa ra một điều kiện rằng, tôi không thể vượt qua giới hạn bạn bè, mặc dù sẽ cố gắng mở lòng của mình, cho hắn một cơ hội. Tuy nhiên trong lòng tôi đều biết, muốn có ngày đó, quả thật hắn sẽ phải chờ rất lâu nha. Có khi là cả đời cũng không thể có được trái tim của tôi, bởi vì nó đã được người khác nắm giữ. Chương 92. Sau khi trở về từ Thiên Điểu, tôi không ngừng suy tính xem làm sao để mà ăn nói với Kỳ. Dù sao tôi cũng phải cho hắn một lời giải thích hợp lý. Tôi không muốn vì chuyện này mà dẫn đến một hiểu lầm, ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Tôi thật sự rất là bối rối, không biết phải làm sao để nói rõ chuyện này. Chỉ sợ Kỳ nghe xong sẽ nổi cơn thịnh nộ mà đưa tôi lên sàn đao chém đầu thì chúng quá. Tôi biết rõ tính của Kỳ về mấy cái việc hồng hạnh vượt tường, hắn nhất định là không cho phép. Nhưng tôi chịu thôi, ai bảo tên Thiên kia ra cái điều kiện oái âm như thế làm gì. Tôi ở trong phòng cứ đi đi lại lại, suy đến suy đi mà vẫn không tìm được câu trả lời. Chuyện này dù gì sớm muộn Kỳ cũng sẽ biết, chỉ bằng thành thật một chút sẽ được khoan hồng nhỉ. Thế nhưng biểu hiện của Kỳ là cách xa dự đoán của tôi. Hắn không những không nổi giận mà còn ngang nhiên tán dương tôi về việc đó. Chỉ là về cái điều kiện kia thì hắn nói rằng hắn sẽ không cấm tôi giao lưu bạn bè, nhưng quan trọng là sẽ không vượt quá giới hạn. Hơn nữa còn mạnh miệng tuyên bố nếu tôi dám vượt tường, hắn sẽ làm cho tôi chết rất là khó coi á. Vì thế cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Tôi với Kỳ thì tình cảm vẫn là mặn nồng, tôi vẫn đi học như bình thường, rồi cũng thường xuyên điều hành ban hội. Thỉnh thoảng Thiên và Huy cũng đến trường, mục đích của Huy rất là rõ ràng, Bảo Châu. Xem ra chuyện tình của cô nàng này thành công ngoài sức mong đợi. Còn Thiên, tôi biết rất rõ, hắn đến là để đón tôi, nhưng xem ra là không đúng thời vì Kỳ cũng ở đó. Cả hai ngang nhiên tranh giành ở ngay trước cổng trường, làm lấy một đợt xôn xao lớn. Chỉ là tôi lúc nào cũng cố tình lấy trúc làm đa chắn để tránh mặt Thiên, bởi vì tôi không muốn đối mặt với hắn. Đương nhiên là tôi đã nhận lời hắn sẽ mở cửa trái tim, nhưng cái này khó ăn ngang. Tôi không làm trái được tình cảm của mình. Tôi biết có lẽ Thiên sẽ rất giận vì việc này, nhưng tôi không muốn hắn suốt ngày cứ đi theo tôi mãi. Đôi lúc tôi cũng nói thẳng với hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn chờ. Tôi cũng hết cách rồi, không thể lung lay được ý chí quyết tâm của hắn. Nhưng rồi hắn cũng sẽ chán thôi. Nào có người đàn ông nào sẽ đứng mãi cho một người phụ nữ không yêu mình cơ chứ. Tôi chỉ mong ngày đó đến sớm Thiên sẽ chết tâm với tôi, để cho tôi đỡ khổ một chút. Chuyện là không theo ý muốn của tôi càng tránh mặt của Thiên, hắn lại càng đến tìm tôi, khiến tôi thật sự là bối rối. Có lần cả ba chàng trai ưu tú Thiên, Kỳ, Huy cùng xuất hiện trước cổng, khiến cho rất nhiều người bàn tán ra vào, hơn nữa còn bạo gan đến chụp hình xin chữ ký, tiện thể ăn đậu hũ trai đẹp. Vì thế cứ mỗi lần tan tầm lại là một giờ cao điểm, trước cổng thì trật nít người chen chen chút chút, mãi mới len ra khỏi cái đám đông hỗn độn ấy. Thật là phiền chết mà. Để tránh gây thêm nhiều tai nạn không đáng có cho người đi đường, tôi đề nghị bọn họ đổi xe cách cổng trường 10 mét. Dạo gần đây bên Khải vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến tôi lo lắng. Có khi nào mình chẳng may bị nghi ngờ rồi hay không? Nhưng tôi không lo cho mình nhiều, mà lại nghi ngại nhiều hơn là Tiểu Ánh và bà nội. Không biết bọn họ được đối xử ra sao, sẽ bị mấy kẻ mất nhân tính đó hành hạ như thế nào. Tôi vẫn chưa được gặp bà nội, thật là muốn thử gặp một lần. Kỳ mang bản hợp đồng chuyển tài sản xã do tôi yêu cầu đến, chỉ chờ con cá lớn cắn câu là dùng đến thôi. Từ khi sinh nhật Kỳ tới nay, đã sắp Valentine rồi, tôi thật sự rất mong sẽ tặng một món quà ý nghĩa nào đó. Dù gì, đó cũng là năm đầu tiên tôi đón lễ tình nhân cùng với người mình yêu. Quả là không để tôi phải thất vọng. Hôm đó kỳ nghỉ việc buổi sáng để đưa tôi đi chơi, còn mua trang sức. Nhưng tôi cũng không quan tâm tới mấy chuyện trang sức, vì ở nhà tôi còn có một đống chưa dùng đến kia kìa. Nhưng lần này lại lần khác, hắn đề nghị tôi mua khuyên tai đôi, chỉ ra có mỗi một chiếc, mỗi người một chiếc. Tôi thấy cái ý kiến này cũng không tồi, nên mặc cho hắn quyết định. Chọn xong, chúng tôi đã có một bữa trưa vui vẻ và ấm áp trong căn nhà yêu dấu. Tuy không được thịnh soạn và lãng mạn cho lắm, nhưng nó làm cho tôi có cảm giác được yêu thương, che chở và có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng do công việc dạo gần đây có lẽ quá bận, nên ngay chiều hắn đã phải nhanh chóng đến công ty, bỏ mặc tôi một mình ở nhà chán muốn chết. Cứ lần qua lần lại, hết đọc truyện để xem báo tivi, tôi không còn thú vui nào khác. Được một lúc đang tính rủ Thành Trúc đi chơi Valentine độc thân, thì bỗng nhiên điện thoại reo, là số của Khải. Tôi biết, nhưng cố tình phớt lờ hỏi. Alo, ai vậy? Mèo nhỏ, mới mấy tháng không gặp mà đã quên anh nhanh như vậy ư? Bên kia vang lên một giọng đùa cợt ngọt ngào, nhưng khi tôi nghe vào thì thấy ghê tởm muốn chết. Này, ai ở bên đó? Đừng có bày đặt nói linh tinh, tôi cúp máy đây, thần kinh. Tôi giả vờ nghiêm túc, còn cố tình chỗ cho hắn một tròn, đã mồm thiệt. Đừng đừng đừng, là anh, Khải đây, không nhận ra anh sao? Công nhận miệng lưỡi của em cũng sắc đá quá đấy chứ. Khải tiếp tục bộ dạng không đứng đắn trêu đùa. Hắn vẫn còn chưa nhận ra được là cô giả bộ hay là thật lòng. Xem ra cô gái này cũng thú vị đó chứ. Không giống với những cô gái trước đây của hắn, làm cho hắn có một cảm giác muốn chinh phục. Lúc đầu mới nhìn thấy cô, hắn cứ tưởng cô là một cô gái ưu tú, mới có sức hút đối với thằng em họ như vậy. Ai già cũng chỉ giống như những người khác, ưa nịnh nọt, lại tham tiền. Hắn thấy đúng là kỳ có mắt mù, mới lấy cô về làm vợ. Nhưng như thế cũng tốt, cần tiền cho hắn lợi dụng, lấy tài sản vốn thuộc về mình. Trước hết, hắn phải cho cô trúng tiếng sét ái tình của mình, sau đó tiếp tục lợi dụng cô để thu tài sản về. Em xin lỗi, em không nhận ra, cứ tưởng thằng chó thần kinh dâm tặc biến thái nào định nhảy mái chứ. Tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ kia, mục đích là để chửi hắn cho thỏa mãn cái miệng đang bùng bực của mình. Hôm nay có hứng đi chơi với anh không? Khải dở giọng tán tỉnh. Dạ, em... Tôi hơi do dự, nếu để Kỳ biết liệu hắn có nổi cơn lo đình hay không. Dù sao đây cũng là thời cơ tốt để tiếp cận với con cá lớn. Đừng suốt ngày rú rú trong nhà làm cô vợ ngoan hiền như vậy, lâu lâu ra ngoài giải tỏ tâm tình một chút đi. Dù gì có lẽ giờ này thần Kỳ đang ở công ty, không biết được đâu. Cứ thế nhé, quán cà phê tâm tình đường ABC. Khải nói xong thì cúp máy, tôi cũng cúp máy và sửa soạn chút ít rồi đi đến điểm hẹn. Lại nói Khải là một công tử mà lại chỉ mời cô đến quán cà phê mà không phải là ba, bởi hắn sợ mình lộ liễu quá, lời ra cái xấu, về sau sẽ khó có thể tán đổ cô, nên chọn tạm địa điểm mời cô ra. Dù gì hắn cũng muốn thử cảm giác là một chàng trai đàng hoàng tử tế một lần. Chứ ngày trước hắn cưa gái, mấy cô ở đó toàn phải nghe theo lời của hắn, cũng không dám mở lời thở than. Nhưng đối với cô thì không thể qua loa như thế được. Dù gì cô là một đứa con gái nhà lành, hơn nữa lại là em dâu. Nếu như chẳng may để thằng chồng nó phát hiện, thì có mà mất cả vốn lẫn lời. Trên đường đi, tôi đang tự hỏi tên Khải kia sao lại chọn đúng để tình nhân mời tôi đi cà phê. Không lẽ nhanh như vậy hắn đã cắn câu? Nếu thế thật thì đúng là quá tệ hại. Tôi lại không muốn chơi cùng với một tên dễ dàng bị cưa đổ như hắn đâu. Từ khi có một ông chồng giàu có đẹp trai, mắt chọn người của tôi càng ngày càng khắt khe. Ít ra là muốn lọt vào mắt xanh của tôi cũng phải bằng 1/2 của Kỳ. Không thì cũng phải giống như Thiên, một đối thủ như Khải còn không bằng một tên tép riêu vô danh tiểu tốt Huy kìa. Tôi trong lòng thầm thở than, thật là chán, là không có đối thủ nào cho mình chơi vui một chút. Chứ cái tên Khải kia nhìn mà ngán lắm rồi. Tới nơi thấy bóng dáng quen thuộc đang được gái bu quanh xung quanh, xác nhận đây là Khải, tôi mới bước đến. Lúc tôi đến trước mặt của hắn, chỉ thấy cái cảnh không vừa mắt một chút nào. Hắn hại nách kẹp hai cô, lại còn không khách khí thơm má bọn họ. Xem bộ dạng rất là hưởng thụ, đúng là cái kẻ lăng nhăng, đánh chết cũng không chừa. May mắn sao hắn không phải là khẩu vị của tôi, chứ không thì tôi đã lôi hắn ra dạy dỗ một phen rồi. Lúc hắn thấy tôi giống như là có tật giật mình, vội vàng đuổi mấy cô gái kia, khuôn mặt chân chó mỉm cười lấy lòng. Tôi ngồi xuống mặc kệ các ánh mắt hình viên đạn tứ phía bắn đến. Anh cứ tưởng em không tới chứ. Được một công tử như anh mời em, chả nhẽ là dám không đến sao? Em có vẻ rất là vinh dự khi được hưởng điều đó. Tôi mỉa mai đáp lại. Ấy, đừng nói như thế chứ. Hẹn được em mới là vinh dự của anh đó. Khải dở giọng tán tỉnh. Hơn nữa còn làm bộ liếc mắt đưa tình, khiến toàn thân của tôi nổi da gà. Trong lòng thở ấn lạnh, dạ dày đang cuộn lên từng cơn, chuẩn bị tuôn trào về câu nói đó. Lúc tôi cúi xuống để trấn tĩnh lại, tránh không cho là mình thất thố mà nôn ra trước mặt của hắn, đột nhiên một bó hoa hồng đỏ thắm không biết từ đâu chui ra, bất ngờ đưa ra trước mặt tôi, khiến tôi sững sờ trong giây lát. Khải cứ như là một chàng trai tặng quà cho bạn gái của mình. Hôm nay là Valentine, anh có chút quà tặng cho em, mong em đừng chê. Em đâu có dám chê, nhưng mà ngày lễ tình nhân mà thiếu chocolate thì thật là thiếu lãng mạn nha. Tôi phát biểu một câu, làm cho khuôn mặt tươi cười kia bỗng xám ngắt. Thành công mà, rồi hỏi đi, hắn có tiền mà. Trong lòng của tôi cực kỳ hả hê khi nhìn thấy gương mặt khó chịu kia. Tiêu tiền của ngươi nè, tiêu cho hết tiền của ngươi, để ngươi ra đường mà ăn xin, cái đồ tham lam. Tôi không phải là kẻ thích ăn sô-cô-la cho lắm, hay nói đúng hơn là ghét sô-cô-la, bởi vì nó quá ngọt, lúc lại quá đắng, khiến tôi khó chịu khi ăn. Nhưng nếu tôi thích, cho dù tôi đòi hỏi cỡ nào, kỳ cũng sẽ cho tôi ăn thỏa thích. Một câu đã thành công đánh vào tâm trạng vốn đang rất hưng phấn, tràn đầy lòng tin của Khải, khiến hắn có chút hụt hẫng. Cô gái này thật là, thông thường đi với con trai thì phải biết e thẹn dịu dàng. Đây cũng là không khách khí, mà chỉnh hắn giữa chúng đông người, khiến hắn không còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa còn được vô đòi hai bà trưng. Tuy nhiên tính cách thẳng thắn này của cô là cộng thêm một điểm, khiến hắn có tinh thần, quyết tâm chinh phục cô cho bằng được. Sô-cô-la tất nhiên là có rồi, bây giờ anh dẫn em đi mua. Em thích cái nào, anh liền mua cho em cái đấy. Em không cần nữa, lát về Bảo Kỳ mua bù. Tôi lại thẳng thắn từ chối, thái độ quay ngắt 360 độ, khiến cho mặt của Khải vừa nãy còn có chút hồng hào, bây giờ thì hoàn toàn đen như là đít nồi. Nhìn thấy hắn như thế, tâm trạng của tôi phải gọi là hả hê, cực kỳ thoải mái. Bật mí một chút, tôi là kẻ thích cười trên sự đau khổ của người khác lắm đó. Hay bây giờ chúng ta đi chỗ nào chơi một chút đi. Khải không bỏ cuộc tiếp tục rủ rê đo kéo. Tôi không từ chối nữa, sảng khoái đồng ý. Dù sao ngồi liền một chỗ như thế này, tôi chỉ sợ về sau mình sẽ bị trĩ, phải vận động một tí cho khỏe gần cốt mới được. Dù gì thì tôi biết hắn tạm thời sẽ không dám làm gì tôi đâu. Sau khi nhận được lời đồng ý của tôi, Khải liền móc ví, lấy thẻ phiếp vứt cho nhân viên của quán, ra vẻ là một quý ông hào phóng, xong rồi kéo tôi đi. Tuy nhiên chỗ mà Khải dẫn quả là nhàm chán, toàn là mấy cái chỗ tôi và Kỳ đã đi chơi qua cả chục lần, chơi đến mức là ngán không còn muốn chơi nữa. Nhưng không muốn làm cho cuộc vui mất hứng, tôi phải cố gắng duy trì nụ cười cứng ngắc trên mặt đến hết giờ. Mai sao Khải có việc phải về sớm, chứ không hắn cũng sớm bị tôi tìm cách đá đi cho đỏ mệt. Nhưng cô là không biết rằng có một người đang ghen bóng ghen gió ở công ty kia kìa. Đó là do lúc cô sơ suất đã bị anh gắn máy theo dõi ngay bên người mà không biết. Anh thấy cô đi cùng với tên Khải, trên trán ba vạch hắc tuyến đã săn đầy, lông mày trao lại đến mức có thể kẹp chết một con mũi. Rõ ràng anh đã cảnh báo cô không được đến gần cái con người nguy hiểm đó, thế mà cô vẫn cứ lao đầu vào. Không hiểu cô xem lời nói của anh để ở đâu nữa, hay vốn dĩ cô đã bị Khải thu hút, quên luôn cả lời nói anh rồi. Anh nghĩ tới đây thì lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng lên, không cách nào kiểm soát được, khi anh sốt nổi là có ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. May sao lý trí đã chiến thắng, anh kiềm chế đến nỗi gân xanh đầy người. Nguyên nhân việc khiến anh cố nhịn là vì không muốn để cô biết anh có ý theo dõi cô. Một kẻ cuồng tự do như cô không muốn kẻ khác kiểm soát cuộc sống của mình. Nếu cô mà biết, không nổi sùng lên với anh mới là lạ đấy. Và kết quả của việc này chính là dẫn đến một cuộc cãi vã không đáng có, khiến tình cảm rạn nứt. Mà nếu rạn nứt rồi thì mấy kẻ kia không phải là càng có nhiều cơ hội thừa nước đục thả câu cướp cô đi hay sao? Anh còn lâu mới có thể để cho những kẻ đấy đắc chí. Khải vốn định đưa tôi về, nhưng tôi từ chối vì muốn lưu lại trong mắt của hắn một chút hình tượng của một cô gái biết điều. Khải vì thế không nặng nặc đòi đưa tôi về nữa, trực tiếp lái con xe rời đi. Vì thế tôi phải tự đi bộ trở về. Càng tốt, càng khỏe chân, lại giảm được vài ký. Bây giờ mới có hơn 3 giờ chiều, còn rất sớm mà. Tôi không muốn về nhà một chút nào, liền thay đổi ý định muốn tản bộ. Tôi tha thẩn dạo quanh các khu phố gần đấy, ngắm nhìn những bông hoa tươi nở rộ bên ven đường. Hôm nay là Valentine, đương nhiên hoa cũng muốn chứng tỏ mình đáng được yêu mà khoe sắc khắp nơi. Nhìn vào thì có chút chói mắt, nhìn mấy chàng trai đi cùng với bạn gái cũng mua hoa để tặng, hai người ngọt khiến cho người khác có phần ghen tị. Nhìn lại bó hoa trong tay mình, rực rỡ và đẹp đẽ biết bao, nhưng đáng tiếc chỉ giờ đến sáng mai nó sẽ hao úa. Tôi sở dĩ không vứt cái bó hoa này đi, một phần vì tiếc, một phần vì muốn mang về chụp tức kỳ cho vui. Thế là tôi vẫn cầm theo từ nãy đến giờ. Đang đi trên đường, tự dưng có một chiếc xe chặn ngay trước mặt và gần như là muốn đâm vào tôi, làm tôi sợ sút lên cơn đột quỵ. Một người con trai với vẻ hống hách bá đạo, hơi thở tràn đầy nguy hiểm, nhưng nhìn vào vẫn khiến cho người ta không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp của hắn. Hắn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, lại đeo kính râm trông rất lịch sự bước xuống. Cái đó không ai khác chính là Thiên. Tôi thấy hắn thì bực mình chạy đến, không kiên nể mắng: "Này, anh có biết vừa rồi sút đâm vào tôi hay không? Đi xe không có mắt à?" Nói rồi xoa xoa ngực tự trấn an. Đáp lại tôi là một đóa hoa hồng đỏ thắm, sờ trước mặt tôi làm tôi há hốc, cả lâm không nói nổi một câu. "Cái anh định tặng cho..." "Đúng, cho em." Thiền rất là khí phách mà khẳng định. "Tại sao lại cho tôi?" Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Ngày lễ tình nhân mà tặng hoa hồng, đương nhiên là để tỏ tình rồi. Tự mắng mình ngu ngốc một lượt, mới đưa tay ra nhận lấy bó hoa hồng to bự chảng kia. Mà cũng kỳ lạ thật, ngày hôm nay tôi nhận được hai bó hồng rồi, mấy người kia không biết làm cái gì đặc sắc hơn sao? Ngày này mà cứ tặng hoa hồng hoài, phát ngán à, hơn nữa là tốn tiền nữa chứ. Thay vì tặng hoa, bọn họ cũng có thể tặng tiền cho tôi mà. "Đi thôi, tôi đưa em đến một nơi." Rồi không cần cho tôi đồng ý, Thiên đã tự ý lo sình sợ tôi, rồi ẩn tôi vào trong con xe đắt tiền của hắn, khởi động máy xong rồi đi. Điều làm tôi bực mình nhất chính là hành động ngông cuồng của hắn lúc này. Bắt tài xế riêng phải phóng nhanh hết tốc độ, đôi lúc còn lằng lách, đánh võng trên đường, khiến cho người đi đường ai ai cũng không khỏi la hét. Cả một đoạn đường dường như rất là nhộn nhịp, lại đúng là cái buổi tan tầm, khiến cho giao thông ách tắc, còn khiến cho tôi ngồi trong xe nhiều phen khiếp đảm, kinh hồn bạc phía vì cú phi xe ngoạn mục của bọn họ. Trong lòng thầm cảm thán, người lắm tiền lúc nào cũng bá đạo như vậy. Chương 93. Thiên là muốn dẫn cô ra biển chơi, không để ý cô cũng đã có hoa với quà. Dù sao thì hắn cũng được coi là một tài sắc gái. Hôm nay cũng có rất nhiều cô gái đến rủ rê, lôi kéo hắn. Hơn nữa hắn cũng được tặng hoa. Thế nhưng hắn không còn những thứ đó. Người hắn còn duy nhất trong ngày hôm nay chính là cô. Điều này làm hắn ngạc nhiên tột cùng. Bây giờ đến chính hắn cũng không hiểu được bản thân của mình. Cô thì có gì đâu chứ. Không đẹp, không giỏi giang, và hơn hết là tính tình nóng nảy, lại vô tâm vô tình. Không xem hắn ra cái gì cả, đôi lúc còn hơi điên điên, và đầu lúc nào cũng nghĩ ra một đống chiêu trò nhằm để chọc ghẹo người khác. Vậy hắn không hiểu mình thích cô ở điểm nào. Lúc Thiên đưa Nguyệt đi, Kỳ ở trong phòng làm việc cũng đã nhìn thấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Xem ra sức hấp dẫn của con mèo nhỏ kia không hề thua kém mấy cô hot girl một chút nào, chỉ có hơn. Vừa nãy là Khải, bây giờ là Thiên. Hai chàng trai nhan sắc phải gọi là ngang hàng với anh, bây giờ đều đang chú ý đến cô. Anh cũng phải thừa nhận rằng, không riêng riêng anh, tất cả bọn họ đều muốn cướp cô ra khỏi tay của anh. Nếu chẳng may anh buông tay, cô sẽ trở thành một thứ đồ mà bọn họ tranh giành, mãi mãi không lấy về được. Anh thấy rằng mình thật sự rất may mắn khi có được trái tim của cô trước bọn họ. Ra biển, tôi thật sự rất vui, bởi vì ở đây rất là mát mẻ, không gian thì thoáng đãng, trong không khí tràn ngập mùi vị mặn mòi của nước biển. Biển cả mênh mông xanh bao la, từng con sóng bạc đầu rì rào kéo vào bãi cát, hất văng những bọt nước. Tôi thật sự rất thích bước đi trên bãi cát vàng óng trải dài quanh bờ biển, mượt mà và mịn màng biết bao, hoặc cũng có thể ngồi trên những mỏm đá nhấp nhô ở trên bờ biển để ngắm mọi người vui đùa. Tôi tung tăng kéo Thiên ra biển, hòa mình vào đám đông kia, vứt hết những phiền muộn lo toan trong đầu đi hết. Giờ này tôi muốn mình như là bao đứa trẻ khác, nô đùa thỏa thích, hất tung làn nước mắt lạnh lên người của Thiên. Tôi ôm bụng cười rủ rồi, Thiên cũng chả vừa, hắn liền đuổi theo tôi rồi hất nước lên người tôi, sau đó còn dìm tôi xuống biển, khiến tôi sốt sặc chết. Cả hai chúng tôi giờ phút này cứ như là những đứa trẻ, cả hai chúng tôi bây giờ cứ như là những đứa trẻ, nô đùa thật thoải mái. Tôi không phải là Lâm Như Nguyệt, vợ của Vũ Thiên Kỳ, Thiên cũng không phải là ban chủ Hoắc Điểu, cũng không phải là người có tình cảm với tôi. Giờ đây chúng tôi như là những đứa trẻ vô ưu vô lo, cùng nhau nô đùa trên bãi cát mềm mại của mẹ biển cả. Tại vui quá mức nên tôi chơi hết 2 tiếng đồng hồ mới thấy thỏa mãn. Biết rằng cũng đã đến lúc phải trở về là chính mình rồi, Thiên đề nghị đưa tôi về. Không từ chối nữa, vì chơi nhiều quá rồi cũng mỏi chân lắm á. Thiên đưa tôi đến gần cổng nhà, bỗng từ xa tôi phát hiện bóng dáng quen thuộc là Tuấn. Tôi vội vã bảo Thiên dừng xe, một phần là không muốn để Kỳ bắt gặp, như thế chẳng phải sẽ gây ra một trận hỗn chiến ẩu đả có quy mô hay sao? Phần khác tôi cũng muốn gặp Tuấn một chút. Thiên không nói gì, đồng ý thả tôi xuống rồi bảo tài xế lái xe rời đi. Còn tôi trước khi đến chỗ Tuấn đã tự điều chỉnh và ép buộc mình phải thật lạnh lùng. Lý do rất đơn giản, tôi không muốn cả hai cùng Thiên đau. Cậu tới đây làm gì? Hôm nay không phải đi chơi với Tú Anh sao? Tôi hỏi, dù đã cố nhịn nhưng không thể được, tôi không thể không quan tâm tới hắn. Tôi có món quà tặng cậu nè. Cho tôi sao? Tuấn giờ bỏ hoa ra trước mặt tôi. Hay là cậu muốn tôi gửi cho Tú Anh? Tôi nói, giọng nghe rất giống như là đang ghen vậy, đầy vẻ chua ngoa. Thực ra tôi đã không có chút tình cảm nào với Tuấn nữa rồi, tôi chỉ quan tâm hắn theo đúng nghĩa của một người bạn thôi. Lý do này có vẻ là không hợp lý cho lắm, nhưng quả thật là như thế. Tuấn không ngờ chỉ sau nửa năm, hay nói chính xác hơn là 9 tháng, cô đã trở nên lãnh đạm với cậu như vậy, khác hẳn với cô gái hồn nhiên vui là cười, buồn là khóc lúc trước. Bây giờ nhìn cô thật liên tưởng tới bộ dạng bất cần đời. Hôm nay cậu đến đây cũng không biết mình vì cái gì mà đến, nhưng bước chân không theo sự sai bảo của lý trí mà cứ muốn đến đây. Cậu chỉ muốn nhìn cô một chút thôi, muốn xem cô đã quên cậu chưa. Nhìn xem, cô quá thật đã quên cậu mà hạnh phúc bên ông chồng giàu có, đẹp trai là có tài. Thế mà cậu vẫn không quên được cái ký ức đó, một ký ức tuy ngắn ngủi nhưng đẹp biết bao. Tuy nhiên quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, làm sao mà so với hiện tại được chứ? Không, không phải. Tôi biết hôm nay cậu nhận được rất nhiều quà, nhưng... nhưng quà này thật sự dành cho cậu. Nếu cậu không còn thì cứ ném nó đi. Tuấn duỗi một hộp chocolate cùng với một bó hoa nhỏ vào trong tay của tôi. Bó hoa này trông có vẻ là rất nhỏ, lại được bó rất là lộn xộn. Hơn nữa, hoa cũng không được tươi. Chắc chắn là mua từ tiệm hoa lề đường nào đó rồi. Sau khi đưa đồ cho tôi, cậu ta chạy vụt đi. Tôi ở đằng sau lắc đầu một cái, miệng nhếch lên thì thầm. Nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra, còn gì phải vòng vo như vậy chứ. Tôi thở dài ngao ngán rồi cầm 3 bó hoa, 2 hộp chocolate vào trong nhà, bộ dạng cực kỳ chật vật. Không biết năm nay tôi vướng phải số đào hoa, mà sao lắm người theo đuổi thế không biết. Tuy nhiên tôi thật sự nhận ra việc mình đào hoa chả tốt một tí tẹo nào. Chương 94. Vào đến nhà tôi ngồi phịch xuống ghế, vứt đóng quà sang một bên, uống một hớp nước cho đỡ khát. Đi chơi cả buổi chiều hát khàn ca cổ. Ngồi được một lúc, bên ngoài bỗng có tiếng xe. Biết chắc là Kỳ về, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Nhìn vào mấy bó hoa kia, tôi lại thấy gai mắt, nhất là bó hoa do Khải tặng. Tôi mới cảm thấy ghê tởm làm sao, đó chắc chắn không phải là tiền sạch sẽ gì. Tôi không thương tiếc cầm bó hoa ném vào chiếc thùng rác đặt ngoài cửa. Bụp một cái, một bóng người cao lớn hiện diện trước mặt của tôi, và hắn đã bắt được bó hoa, nhếch môi một cái đầy quyến rũ hỏi: "Em tính mua sát chồng hả?" "Đâu có, em chỉ muốn ném vô thùng rác thôi." "Bó hoa đẹp thế này mà ném vô thùng rác, em không thấy tiếc hay sao?" Kỳ hỏi. Thực chất anh rất mong cô ném hết mấy bó hoa đó đi. Nhìn thấy chúng anh càng thêm ngứa mắt. Vừa rồi ngoài cổng anh cũng đã gặp Tuấn, cảm giác lại làm anh phiền muộn. Anh không muốn cô nói lại tình xưa với tên đó. Không phải người ta thường có câu tình cũ không rủ cũng tới hay sao? Huống hồ gì khó khăn lắm anh mới khiến cô yêu mình một chút. Nay chỉ sợ sự có mặt của Tuấn sẽ làm bao nỗ lực cố gắng của anh tan theo mây khói hết. Mà nếu cô biết việc Tuấn chia tay với cô anh cũng nhúng tay vào, thì anh e rằng mình chẳng có chút cơ hội nào cả. Thích thì phức thôi, dù gì cũng chả có tác dụng nào với em cả. Anh thích thì cho anh đó. Tôi liếc mắt hắn xem thường. Hắn có thể hỏi câu nào có ý nghĩa hơn một chút không? Ví dụ như hôm nay em đi chơi với ai, ai lại tặng em nhiều hoa như vậy, không thì cũng phải có chút giận dữ gì chứ. Cái mặt thì cứ trơ trơ ra thế kia, nhìn phát ghét lên được. Chả nhẽ hắn không ghen chút nào sao? Anh không phải là gay, còn nó làm gì? Kỳ chưa nói hết câu, Bảo Hòa đã may mắn tiếp đất trong thùng rác một cách chuẩn không cần chỉnh, khiến tôi mắt tròn mắt dẹp. Tôi biết thuần thủ của chồng tôi khá, nhưng tôi không cần tốt đến mức không cần chỉnh cũng ném trúng như vậy chứ. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bó hoa của Thiên lên, sau đó tiếp tục biểu diễn màn ném hoa vào thùng rác một cách ngoạn mục, khiến tôi thực sự bội phục. Tuy nhiên, đột nhiên nhớ ra một chuyện, tôi nuối tiếc nhìn theo bó hoa đã yên vị trong thùng rác kia. Không đành lòng mà, Kỳ lên giọng, trên mặt đã hiện lên ý không hài lòng. Không phải, tôi phủ nhận ngay, là em muốn mang bó hoa đó tặng cho Trúc, khổ thân cho con nhỏ, ngày hôm lễ tình nhân mà chẳng có thứ gì. Dạo này không biết sao nhỏ đó cũng đang giận em không muốn làm tình hình thêm căng thẳng. Em tốt nhất đừng để con bé đó dây vào Thiên, hắn không dễ đối phó đâu, bằng em làm sao đấu lại hắn chứ. Em thực sự muốn tăng thêm phiền toái đến cho bạn mình sao? Tốt nhất hãy cứ kệ nó đi, khi nào duyên đến nó sẽ đến thôi. Em không phải là ông Tơ bà Nguyệt mà có sợi chỉ hồng để xe duyên cho họ được. Anh nói cũng đúng, tôi đồng tình với hắn về quan điểm này. Tiếp xúc với Thiên chưa được lâu, nhưng tâm cơ của hắn khó lường thế nào cả tôi và Kỳ đều hiểu. Đưa Trúc đến tay của Thiên chính là đang gián tiếp hại đời của nhỏ rồi. Tuy nhiên tôi vẫn thấy thương cho Trúc làm sao khi hôm nay chỉ có một mình mà ngắm cặp tình nhân. Bỏ thứ ba này cho vào thùng rác nốt đi, để nó được làm bạn với hai bó kia. Thiên Kỳ nói khiến tôi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ Kỳ đang cầm bó hoa của Tuấn, chuẩn bị cho nó một phát vào thùng rác cùng chịu số phận như là hai bó hoa kia. Tôi vội vàng ngăn cản, mặc dù tôi không có chút tình cảm nào với Tuấn, nhưng hắn cũng đã từng là bạn trai cũ của tôi. Bây giờ thành bạn thì nên biết tôn trọng người ta một chút chứ. Tôi dặn lại, mang vào cắm trong phòng. Kỳ không ngăn cản, nhưng hắn không để trong phòng ngủ bởi một lý do rất là củ chuối, nhìn phát ghét. Cuộc sống của tôi vẫn như vậy mà trôi qua, nhưng tôi cảm thấy nó nhanh không thể nào tả nổi. Hàng ngày tôi đều đi học, đến khi về thì đến bàn hỏi bàn chuyện làm ăn với Thiên, sau đó lại về nhà cùng diễn cảnh vợ chồng ngọt ngào với Kỳ. Nói chung cuộc sống của tôi rất là bận bịu, còn không có thời gian quan tâm đến gia đình và bạn bè nữa. Nếu như ngày trước ở trường tôi dính lấy hai nhỏ, về nhà dính lấy bố mẹ như là keo con voi 502, thì bây giờ tôi chỉ biết cuộc sống của tôi là Kỳ và bạn hỏi thôi. Mấy thứ đó làm cho tôi rối bù, không có thời gian mà nghỉ ngơi thư giãn. Có lần tôi về nhà với cái lưng và cái mông đau ê ẩm vì phải ngồi cả ngày trong văn hội để điều hành và kiểm tra lại. Ngồi xuống sofa mà không muốn cất chân đi nữa bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi. Đến lúc Kỳ về từ công ty, hắn phải tự mình bế tôi ra bàn ăn, chứ không tôi cũng chả muốn ăn cơm, mệt đến mức ăn cũng chả có mùi vị gì. Ngồi ăn cơm tôi than vãn với Kỳ. Thật sự không có nghề nào nhằn rỗi hơn sao? Cái nghề nào mà vẫn ngồi chơi mà vẫn không thiếu tiền đó? Có. Nghề gì vậy? Ở nhà làm cho anh vui vẻ, em vẫn được nhận lương như thường mà. Kỳ giang xảo nhìn tôi biểu môi. Cái nghề đó làm cho tôi phát chán rồi. Hàng ngày hắn đi cả ngày, tôi chỉ việc ngồi ở nhà trông chờ hắn về rồi tiếp tục cái màn on ái. Không thích thì cũng chỉ có thể đến công ty hắn quậy tưng bừng một phen. Tuy là thật sự có tiền lương ấy, nhưng mà tôi vẫn không thích cảnh ăn không ngồi rồi, ngồi mát, ăn bát vàng như thế đâu. Ngồi nói chuyện với hắn một lúc mà khiến tôi nổi đoá lên. Hắn toàn nói những lời mập mờ, không rõ đầu đuôi, khiến tôi hiểu lầm rồi quay ra chê cười tôi. Tôi là đang cố gắng vui vẻ bên cạnh Kỳ, thêm được phút giây nào hay phút giây ấy. Bởi ai đâu biết trước được tương lai sau này. Với lại tôi cũng đã nghĩ ra kế hoạch để đột nhập vào nhà lớn của nhà họ Vũ và giúp đỡ Kỳ trả thù cho ông. Tuy nhiên kế hoạch của tôi có phần rất là nguy hiểm. Chẳng may bị phát hiện, tôi sẽ bỏ mạng lúc nào không biết. Tôi biết Kỳ yêu tôi và tôi cũng thực sự yêu anh ấy, vì thế tôi mới có thể bất chấp tính mạng như thế. Vậy nên nếu tôi chết đi, không biết Kỳ sẽ sống bằng cách nào đây. Tôi đã từng đặt mình vào cái vị trí ấy. Tôi sợ một ngày Kỳ sẽ không còn ở bên tôi, yêu thương che chở tôi nữa. Ngày ấy tôi sẽ không thấy được nụ cười gian xảo đầy quyến rũ của Kỳ, sẽ không thấy được những cử chỉ yêu đương thường ngày mà tôi vẫn cho là nhàm chán ấy. Và ngày ấy đối với tôi chắc chắn là một ngày tận thế. Nên bây giờ cho dù vui vẻ được bên hắn một chút, tôi cũng đã thực sự cảm thấy mãn nguyện rồi. Ôi, nghe sao như là chồng sắp đi ra chiến trường vậy nhỉ? Kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu tấn công Tự Khải. Tôi đã có cách mạo hiểm để cư trú trong nhà lớn, chờ thời cơ thích hợp, chỉ chờ con cá lớn Khải kia cắn câu. Thế là tôi thường xuyên hẹn gặp Khải đi chơi, mục đích muốn dùng chính mình câu dẫn hắn, khiến hắn tin tưởng mà đưa tôi về nhà lớn kia. Khải dường như là chẳng có chút phòng bị nào, cái gì cũng chịu chơi, hơn nữa là còn hay lựa lời tán tỉnh tôi nữa chứ. Tuy nhiên hắn có vẻ là khá coi thường tôi, nên không biết tôi đã biết tặng mấy cái trò bịp bợm tán tỉnh này của hắn. Cũng phải, tôi chưa từng có người theo đuổi chứ. Ông cha ta thường dạy, đừng tin vào miệng lưỡi đàn ông, nếu không đến khi bạn bị lừa rồi, bị ruồng bỏ lúc nào không hay biết. Tôi sợ bài học đắt giá ấy sẽ xảy ra với mình lắm, nên tôi không dễ mắc lừa Khải như vậy đâu. Tôi vẫn thích những người con trai thực tế, nói là làm, còn hơn những kẻ chỉ biết múa mép. Vì thế tôi mới yêu Kỳ, bởi anh ấy là một người đàn ông rất là thực tế, sẽ không bao giờ nói những lời có cánh khi tán tỉnh người khác, cũng sẽ không bao giờ nói ra những điều mà mình không làm được. Anh ấy có một phong cách lạnh lùng mà quyến rũ, hơn nữa còn rất quan tâm, yêu thương chiều chuộng tôi. Hơn nữa tôi yêu nhất anh ấy ở cái luôn thấu hiểu mà tôi cần, đó là tự do. Anh ấy không bao giờ quản quá nhiều về tự do của tôi, có khi còn không thèm hỏi. Anh ấy cho tôi cái quyền giữ bí mật riêng mình. Nếu tôi muốn nói, anh ấy sẽ lắng nghe. Nếu tôi không muốn nói, hắn nhất định là sẽ không ép hỏi. Hắn còn đưa ra rất nhiều lời nhắc nhở và lời khuyên hữu ích khi cần. Đặc biệt ở cái anh ấy luôn là bờ vai vững chắc cho tôi mỗi khi cần. Cái này là điều thiết yếu nhất trong lòng của một người phụ nữ mà. Chẳng qua là họ không nói ra miệng thôi. Hồi tụ tất cả yếu tố trên thì người đàn ông đó chắc chắn là người đàn ông đáng để tôi gửi gắm cả đời. Nhưng tôi cũng không thích cuộc sống quá nhàm chán. Chắc chắn đến lúc đó tôi sẽ bỏ cuộc, cho dù tôi yêu người đàn ông đó đến thế nào. Cuộc sống đôi khi còn phải có thử thách mới vui, chứ không lại nói tôi là người vô dụng, không có đất dụng võ rồi. Tôi thừa nhận mình không thông minh một chút nào, nhưng một khi tôi đã quyết tâm, tôi nhất định phải làm được. Tôi không phải là người thông minh, nhưng cái sách thì tôi có thừa. Việc lập một kế hoạch đối với tôi thật quá đơn giản. Ví dụ như bây giờ, tôi có thể tiếp cận Khải một cách thành công ngoài sức mong đợi. Hôm nay tôi lại cùng Khải ra ngoài chơi, cũng có thể coi là lén lút ngoại tình, vì tôi đang muốn Kỳ phải lên cơn ghen đuổi tôi ra khỏi nhà mà. Tuy nhiên không biết khi nào mới có thể khiến cho ông tướng Kỳ kia lên cơn ghen mà chấm dứt cái trò mèo này, để tôi trực tiếp vào nhà lớn một cách dễ dàng đây. Tôi lang thang cùng với Khải suốt cả một buổi chiều mà lòng cứ nhấp nhổm không yên, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa mà mắt cứ giật hoài, khó chịu trong người. Tôi ngồi xuống một chỗ thoáng mát. Thấy thế Khải ga lăng gà gẫm: "Khát chưa? Để anh đi mua nước cho em nhé, ngồi yên đợi anh." "Khoan đã." Tôi bắt chợt kéo tay hắn lại, cả hai khựng lại hồi lâu, không khí có phần ngượng ngùng. Cuối cùng tôi vẫn là người phá vỡ không khí vốn đã rất yên tĩnh bằng một cái giọng con nít vừa mới biết yêu: Anh mua cho em cái chai nước C2 lạnh nhé." Ừ. Khải có vẻ chán nản, vẻ mặt thất thiểu rời đi. Tôi đoán là hắn đang rất là thất vọng vì câu trả lời của tôi. Tôi đoán hắn mong tôi sẽ nói: "Để em cùng đi với anh nhé." Hay là câu: "Hãy để em đi mua, anh cứ ngồi đi." Nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất là tức cười rồi. Chương 95. Vừa nãy lúc tôi kéo tay Khải cũng là cố tình đùa hắn thôi, tiện thể câu dẫn hắn luôn. Chỉ khoảng 5 phút sau, Khải trở về với hai chai nước C2 lạnh, của tôi một chai, còn của hắn một chai. Lúc đưa đồ cho tôi, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Nụ cười của hắn có lẽ đối với các cô gái khác thì rất là đẹp mắt, là ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, nhưng đối với tôi, nó thật sự rất là chói mắt, rất là khó ưa. Nó đâu có giống với nụ cười tươi rói vui vẻ hồn nhiên, không chuột lời của Tuấn. Đâu có giống với nụ cười dịu dàng ấm áp, đôi lúc mang nét tinh ranh của Kỳ. Cũng chả giống nụ cười lạnh, cười nhếch mép hoàn hảo tuyệt mỹ của Thiên. Nó chỉ giống như là một nụ cười giả tạo để lấy lòng của người khác. Tôi cũng phải thừa nhận, mình đôi khi cũng giả tạo, nhưng giả tạo ở đây nhằm che đi cảm xúc u uất trong lòng, chứ tôi không muốn tính toán, mưu toan với bất kỳ một ai cả. Dù sao nụ cười giả tạo trong tôi là từ khi sinh ra đã có, nhưng nó theo một ý nghĩa riêng: cười để cổ vũ bản thân của mình, cười để che đi những ưu phiền lo lắng, cười nhằm che giấu nỗi đau thầm kín trong lòng, cười để quên đi sự buồn bực, cười để khích lệ bản thân, và đặc biệt là cười để làm cho mình vui hơn, tránh bị stress và áp lực trong các xã hội đầy ảo tưởng, tham vọng và mệt mỏi này. chứ không như hắn. Cười chỉ để lấy lòng người khác, cười chỉ để che đậy đi dòng máu xấu xa, tham lam mưu mô xảo quyệt và tàn độc đang chảy trong người. Hắn cười là để tán tỉnh người khác, cười là để âm mưu gì đó cho mình. Tôi nhận thấy một thứ gì đó, dù có chói lóa, đẹp mắt đến đâu, nhưng cốt lõi bên trong đã xấu, thối nát, đen tối, thì cuối cùng nó cũng chỉ là một thứ đồ bỏ đi mà thôi. Ngược lại như vậy với những thứ tốt đẹp kia. Thứ xấu mà bên trong tốt thì nó là một thứ đồ tốt, không gì sánh bằng. Giống như câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi. Kẻ lưu manh vẫn mãi là kẻ lưu manh, chả có gì có thể thay đổi cả. Bỗng có một cánh tay hoa hoa trước mặt tôi, kéo tôi về thực tại, thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung. Tôi quay ra mỉm cười với Khải. Sao, đang nghĩ gì thế? Không có gì, tôi phủ nhận ngay. Có phải em đang nghĩ đến việc làm thế nào để ăn vụng không bị phát hiện không? Em không có ý định ăn vụng đâu. Nói gì thì nói, tôi là một đứa con gái có nhân phẩm, có đạo đức. Ai lại làm ra những chuyện lén lút sau lưng như thế chứ? Tôi mở chai nước đưa lên miệng. Hay là em có ý đồ xấu xa nào đó với anh mà không dám nói hả? Khải trêu ghẹo. Phụt, tôi vừa uống được một chút thì lại phun ra hết, ho sặc sụa. Hắn có thể đừng nói những lời kinh người như thế có được không? Tôi mà có ý đồ xấu xa nào đó với hắn thì ông chồng kỳ của tôi đã phát hỏa mà thiến hắn từ đời nào rồi, còn mơ tưởng ngồi đây mà trêu hoa gạo nguyệt với tôi. Khải thấy tôi bị sặc nước thì vội cúi xuống vỗ lưng cho tôi, quan tâm hỏi han. Bởi khoảng cách khá gần nên tôi có thể chiêm ngưỡng được hết gương mặt tuấn tú trước mắt này. Tôi khựng lại một hồi, khuôn mặt bắt đầu nóng ran, cứ như kiểu là đang có săn tình vậy. Tình cảnh này người ta không nghĩ đến đó thì cũng khó. Mặt Khải kê gần mặt tôi, làm tôi có cảm giác mập mờ vô cùng, dường như là cảm thấy hắn cố ý thì phải. Tôi sau vài phút ngẩn người thì cũng tìm được hồn phách vừa bị thất lạc, vừa định thu hồi tầm mắt, thì đúng lúc một dáng người cao lớn trên đầu. Tôi không biết bằng cách nào mà kỳ là có thể thình lình xuất hiện ở đây và vào ngay lúc này. Hắn cứ nhẹ nhàng đến không một tiếng động và có chút khiến tôi giật mình. Cũng có thể do tôi quá chăm chú vào Khải mà không để ý đến sự có mặt của hắn. Tuy nhiên, dù bất cứ lý do gì thì vào lúc này lòng bàn tay của tôi đã đổ mồ hôi, cứ như cái kiểu là bị bắt gian tại giường vậy. Kỳ bây giờ đang nhìn tôi bằng một khuôn mặt hết sức là khó chịu, mặt đen như là đít nồi, và tôi nhìn thấy dòng chữ: nếu còn dám dàn dữ với hắn nữa, anh sẽ giết em, trong đôi mắt của hắn. Tôi vội vàng bật ra khỏi vòng tay của Khải. Tuy nhiên hắn đã nhanh hơn tôi, ôm lấy ngàn hồng của tôi. Tình cảnh này khiến tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Thế nào, đi phá hư chuyện tốt của người khác là việc mà cậu vẫn thường làm sao? Khải với ánh mắt ta đây không sợ chết mà trừng trừng nhìn Kỳ. Đi theo anh. Kỳ kéo tôi từ trong lòng của Khải ra, lôi đi mà không thèm nhìn vào khuôn mặt điệu xã kia lấy một cái. Tôi chỉ lặng lẽ để Kỳ kéo đi, chứ nếu mà dùng dặn tôi chắc chắn sẽ bị Kỳ bầm thành vạn mảnh ngay tại chỗ này mất. Hắn lôi tôi rồi không thương tình nhét vào trong, sau đó bảo tài xế lái xe rời đi. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường, không khí trong xe càng ngày càng trở nên nặng nề. Ngồi trong xe tôi cứ cảm tưởng mình đang ngồi trong hầm băng vậy. Tuy nhiên lại không dám hó hé câu nào. Đùa lúc nào thì đùa, chứ đùa lúc này chính là đùa với lửa đó, mà lửa này chắc chắn là có thể đốt cháy tôi được. Về đến nhà hắn không thương tiếc, đem tôi vác lên phòng, định bồn dạy dỗ một phen đây mà. Sau khi vào phòng, hắn hất cái bịch một phát rất mạnh, khiến tôi ngã ập xuống giường. Cũng may là có cái giường chứ không là xương tôi cũng chắc gãy vụn mất. Mặc dù ngã xuống giường, nhưng tôi vẫn cảm thấy lưng mình đau ê ẩm. Mà tên này không biết Thương Hoa Tiết Ngọc là gì hay sao? Dù sao tôi cũng là vợ hắn mà, làm gì cũng phải nhẹ tay thôi chứ. Tôi còn đang thầm trách móc hắn trong lòng thì một bóng đen nhanh chóng vụt đến và đè lên người, khiến tôi có chút khó thở. Tôi sợ hãi giãy giụa, mặc dù biết mình đấu không lại với sức hắn, nhưng đây chính là phản xạ tự nhiên của con người. Hắn cứ kẹp chặt lấy tôi bằng cái móng vuốt ma quỷ nào đó, khiến tôi rất hoang mang và hoảng loạn. Giờ phút này anh thật sự là mất hết lý trí rồi, cũng đang mất dần kiểm soát. Trong lòng của anh luôn tự hỏi, liệu cô có còn nhớ mình là vợ anh hay không? Nếu biết tại sao vẫn còn muốn ăn vụng. Rõ ràng cô nói anh là phải tin tưởng cô, nhưng việc tự mình mắt thấy tay nghe, nó chân thật đến mức nào, bảo anh phải tin cô làm sao đây? Cô gái nhỏ này quả thật quá là to gan rồi. Bây giờ Anh mà không cho cô một trận, chắc cô sẽ không nhớ mình là vợ của anh. Mà việc để cho cô có thể nhớ rõ lại thân phận của mình, đó chính là cô trở thành người của anh. Tôi sợ hãi la hét, thế nhưng cái tên kia càng ngày càng giống như là con thú hoang, đang tức giận, lập tức cầm kẹp lấy tôi. Tôi vừa nay tránh vừa chửi bới. Kỳ, anh điên rồi, buông em ra. Nghe em giải thích đi, anh... Tôi chưa nói xong đã bị hắn xoạc một cái. Tức thì cổ áo bị rách bươm, tơi tả, tuột cả cúc. Hắn tức giận cầm lên. Đúng là tôi bị điên mới để cho cô gạt đến bây giờ. Bây giờ cô nên nhìn rõ xem, rốt cuộc cô là ai, là vợ của ai, người của ai chứ? Hắn cúi xuống định hôn lên môi tôi, lại bị tôi né tránh. Hắn càng điên cuồng, giữ chặt lấy gáy, dùng môi mình chèn ép môi tôi, răng môi lẫn lộn khiến tôi bị đau, vội cắn hắn một cái. Thế nhưng vết thương nhỏ này cũng không làm cho hắn nào núng, lại càng điên cuồng hơn. Mùi máu tanh cùng với mùi nước bọt hòa vào nhau, khiến tôi khó chịu, nhưng không trốn được. Hắn hết hôn lên môi rồi xuống cổ, dùng răng gặm, cắn. Bây giờ không thể dùng từ hôn để miêu tả hành động của hắn vào lúc này, phải gọi là trừng phạt mới đúng. Tại hắn không an phận, luồn lách vào trong người tôi, khiến tôi nổi da gà. Điên mình không trốn được rồi, tôi liền nằm im bất động, bị động chịu đựng sự điên cuồng của hắn. Tôi ửa nước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên vẫn không ngừng cổ vũ bản thân. Không phải tôi đã đạt được mục đích là muốn hắn ghen rồi hay sao? Đây vẫn là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng vì chuyện này mà phải trả giá đắt, vậy liệu tôi có lựa chọn đúng hay không? Liệu có công bằng với bản thân với tôi hay không? Tôi vẫn khóc, tuyệt vọng nhìn hắn đang hoành hành trên người của mình, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đoạt đi quần áo của tôi một cách thô bạo. Từng mảnh vải nhẹ nhàng rơi xuống đất, cứ như báo cho tôi sợ khát lên thớt của tôi đang đến gần. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên trong đầu tôi lại nảy ra một ý, tôi có thể lợi dụng lúc hắn không đề phòng mà thoát thân mà. Vì vậy coi chân đạp vào ngay điểm yếu hạ thân, không một chút lưu tình. Mặc dù cú đá này có thể hại hắn rất nhiều, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đâu thể suy nghĩ được nhiều như thế chứ. Kỳ đào đớn rú lên một tiếng rất là thảm thiết. Lợi dụng lúc này tôi liền đẩy hắn ra. Hắn nằm vật sang bên cạnh tôi, mặt nhăn nhó đau đớn mà ôm cái thứ cổ quý vừa rồi bị tôi đạp phải. Thoát được, tôi nhẹ nhàng hát ra một tiếng, từ trên giường ngồi dậy nhìn hắn. Tôi bặm môi, nước mắt vẫn chảy ra. Tôi nhẹ nhàng thúc thích. Hắn dữ tợn quát lên. Khóc cái nỗi gì, người nên khóc là tôi mới đúng. Khốn kiếp, tôi có cái gì không phải với cô mà cô lại cắm sừng lên đầu tôi như vậy? Em... Tôi ngẹn giọng không nói. Giờ phút này nhìn hắn, những lời lẽ vừa định giải thích bỗng tan biến hết như là bong bóng xà phòng. Sự việc càng ngày càng trở nên rắc rối rồi đây, hiểu lầm càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng đâu phải là cứ lỗi do tôi đâu chứ. Cô cút, cút đi. Còn mẹ nó, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô cút ra khỏi nhà tôi mau. Kỳ phẫn nộ gầm lên. Chương 96. Tôi bật khóc xông ra khỏi nhà. Dù sao tôi cũng có lòng tự tôn riêng của mình chứ. Ai lại như bọn họ mặc dày đuổi không đi. Tôi cứ chạy, bộ dạng trong tơi tả đến thảm hại. Tôi hận hắn, nhưng tôi vẫn biết đấy là lỗi của mình. Đây là do tôi tự chuốc lấy, không thể trách hắn được. Hắn cũng chỉ là phản ứng theo tính cách của một người bình thường thôi. Cũng may là hắn biết ghen, chứ không hắn mà im lặng là tôi biết mình hết cơ hội luôn rồi. Khi ra khỏi nhà, tôi không biết phải đi đâu, bèn nhớ tới Khải. Dù gì hắn cũng là người buộc chuông trong câu chuyện này, hắn phải chịu trách nhiệm cung cấp nơi ở cho một kẻ lang thang như là tôi. Sau một lần kết nối, bên kia cuối cùng cũng đã có tiếng trả lời. Alo, alo, anh Khải, em là Nguyệt đây. Tôi ức ức rống lên trong điện thoại. Ừ, sao thế em, thằng Kỳ nó có làm gì em không? Khải quan tâm hỏi, tôi thấy thế càng ức ức khóc to hơn, giọng nghẹn ngào. Anh đuổi em ra khỏi nhà rồi. Đây là một việc khó tưởng tượng nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến. Ai ngờ lại xảy ra trên người mình chứ. Hả? Khải có vẻ là ngạc nhiên. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa, cũng không biết phải đi đâu bây giờ. Người thì không mang theo tiền, nếu trở về nhà sẽ bị bố mẹ mắng. Em lo lắng lắm, em sợ lắm. Anh Khải, mau nghĩ cách giúp em đi. Tôi lo lắng. Ở yên đó, chờ anh sẽ tới đón em. À mà em đang ở đâu? Em vẫn đang ở trước cổng. Tôi nói rồi cúp máy, Khải cũng cúp luôn. Không để tôi phải đợi lâu, chỉ 15 phút sau, con xe quen thuộc đã đến và đổ xịt trước mặt. Khải vẫn như là một quý ông lịch lãm bước xuống, đến bên tôi. Thấy tôi, hắn hoảng hốt. Sao em lại thành ra như thế này? Giờ đây hình ảnh của tôi và Khải rất là đối lập với nhau. Khải càng lịch lãm đẹp trai bao nhiêu thì tôi lại càng nhếch nhác và xấu xí bấy nhiêu. Im lặng là cách duy nhất tôi có thể làm lúc này. Chuyện nhà mình lại muốn đi phô bày trước bàn dân thiên hạ để cho người ta cười à? Có phải thần kỳ? Khải đoán. Tôi chỉ biết gật đầu nước mắt lưng tròng. Quả thật bây giờ tôi nghĩ bộ dạng của mình hết sức thảm hại. Soi vào cái gương trên xe của Khải, tôi thấy mình thật là kinh dị. Người ngòm thì nhăn nhút, mặt mũi thì bẩn thỉu lắm lem, lại còn ương ướt, bên bết do vừa mới khóc xong. Mắt thì sưng mọng lên, đầu tóc thì bù xù, rối thành từng cục, xõa xược, quần áo rách rưới không khác gì một con ăn xin. Tôi đã cố túm chặt lấy cổ áo để không bị lộ ra hết bên ngoài. Tay chân vẫn còn vài vết bầm do Kỳ để lại. Chân chạy vội vàng, không mang dép, nên bị xước tới mức gần như là bọt máu, đào rát, khó chịu vô cùng. Giờ phút này trong tôi không khác gì là một con ma nô canh trong phim kinh dị cả. Cái thằng súc sinh đó, để anh cho nó một trận. Khoan, tôi cố níu kéo cái kẻ vừa hại tôi thành ra nông nổi này lại. Nếu không cái bản mặt hàm hàm kia, nhất định sẽ xông vào, lo cho bằng được Kỳ ra ngoài họ cho ra nhã. Hơn nữa, nhất định sẽ cho một trận ẩu đả kịch liệt ở đây. Đã đến mức này, em còn binh vực cho nó ư? Em xem em kìa, thật là hết nói nổi mà. Khải cau mày nhìn tôi. Em... Tôi khó xử nhìn hắn. Hắn bỗng vò đầu, khiến nó vừa đang mượt, bây giờ biến thành một cái tổ quà. Được rồi, đi thôi. Khải cầm chiếc áo khoác đen từ trong xe khoác vào người của tôi, sau đó ôm vai tôi đưa vào trong xe. Thế nhưng tôi lại rất cảnh giác và nghi ngờ hỏi. Đi đâu thế? Tìm chỗ cho em ở chứ đâu. Cảm ơn. Tôi rụt rè nói, dù sao hắn có là ai, thì dù sao hắn cũng là người giúp mình. Cảm ơn là điều tất yếu mà. Xe từ từ khởi động và lăn bánh rời đi. Tôi ngó lại đằng sau nhìn căn biệt thự càng ngày càng khuất xa dần, trong lòng tự nhủ. Không có em, anh phải sống tốt, biết chưa? Đây là câu nói tôi muốn gửi tới Kỳ, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Tôi vừa chờ mong lắm cái việc Kỳ sẽ đuổi theo, sẽ xông ra đánh một trận tơi bời Khải. Nhưng không, hẳn vẫn không chút động tĩnh, làm tôi mất mát vô cùng, trong lòng thì cực kỳ xót xa. Dù sao thì tôi cũng hiểu, sao bao điều sai trái tôi làm với hắn, hắn có thể vẫn đối tốt với tôi như ngày nào sao? Hắn vẫn tiếp tục yêu thương tôi sao? Căn nhà kia có còn chào đón tôi trở về chứ? Dẫu biết không thể, nhưng vẫn không thể nguôi hy vọng. Nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng của anh dâng lên một cảm giác cực kỳ đau khổ, cực kỳ mất mát. Nhưng có thể làm gì được chứ? Người đi thì cũng đã đi rồi, làm sao có thể níu kéo được? Việc này có lẽ người nhà cô còn chưa biết. Thôi kệ, họ không biết cũng tốt, anh sẽ có thêm thời gian để làm hòa với cô. Thế nhưng khi nhìn cô rời đi cùng với Khải, trong lòng của anh có một cảm giác rất lạ. Níu kéo ư? Anh bỗng nhiên cười khẩy, cười vì sự ngu ngốc của mình. Một nụ cười mang theo chút xỉu cợt và coi thường. Phụ nữ ấy ha, đều sống nhau thôi. Ăn cây táo, rào cây sung. Đã có chồng còn muốn làm một chân đạp hai thuyền. Họ còn là những con người tham lam, sẽ không biết điểm dừng đâu. Còn anh tự trách vì mình là một người đàn ông ngu ngốc, đã biết cô phản bội mà còn muốn níu kéo. Cũng chỉ có thể nói anh đã gặp phải quả báo của đời mình. Đây chính là kết cục của việc chơi đùa với tình yêu. Anh hận bản thân của anh đúng là có mắt như mù, lại coi cô khác với bao nhiêu người con gái khác, còn ngu ngốc dần hiện trái tim mình, một kẻ vô tâm đến vô tình như cô. Chương 97. Đang đi trên đường, tôi bỗng tò mò hỏi. Này, anh đang định đưa tôi đi đâu thế? Đi thì biết, Khải vẫn ôm du mà lái xe. Khi tới nơi trước mặt tôi là tòa biệt thự quen thuộc, cũng từng là cơn ác mộng của tôi. Vừa tới nơi tôi đã thấy căng thẳng không thôi. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Giúp em làm quen dần thôi, dù sao cũng là người nhà cả, em lo cái gì, họ cũng đâu có ăn thịt em đâu. Sau đó kéo tôi ra khỏi xe, tiếp tục ôm tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu không phải cần sự giúp đỡ của hắn, tôi đã đẩy hắn ra rồi, cho hắn một cái bạt tay. Tôi như là một con robot, ngừng hoạt động, mặc cho Khải kéo vào trong, và trong đầu tôi bây giờ đang tái hiện lại mấy cảnh bọn họ sẽ sỉ nhục, hành hạ ngược đãi tôi như thế nào. Lòng bỗng thấy run sợ, nhưng mà đã tới đây rồi, thì đâu thế nào đi về tay không được. Đâm theo lao thì phải theo lao thôi. Cửa vừa mở, đồng loạt các ánh mắt sắc nhọn hướng hết về tôi, ý như là con dao găm khiến tôi lạnh cả sống lưng. Thấy mà Khải vẫn nắm chặt tay tôi, kéo vào, Tôi quan sát kỹ căn phòng khách một lượt. Hôm nay không đông đúc như là hồi đầu năm, chỉ có vài người giúp việc đang dọn phòng thôi. Khải ngạc nhiên ôm eo tôi, tiến vào trong, trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi hơi run sợ nên đã hỏi nhỏ vào tai của Khải. Họ có chấp nhận cho tôi ở đây không? Đừng lo, họ không cho phép thì tôi cho phép. Nghe lời tôi đưa cô lên phòng. Khải trấn an. Ừ. Tôi không nói gì thêm nữa, bởi nói cũng chả giải quyết được gì. Hắn dắt tôi lên một cầu thang dài, quanh co uốn lượn, được làm bằng đá hoa cương chất lượng cao, nhìn mà lát cả mắt. Lúc đi qua mấy khúc cua, bỗng nhiên trầm trán với bà Lam, thấy tôi bà ta chỉ trừng mắt rồi nói với Khải. Khải, con... Bà ta chưa nói hết câu, Khải đã ngắt lời. Mẹ, con biết rồi, bảo với chú bà lát con xuống nói chuyện với mọi người sao? Rồi đưa tôi đi không thèm nói bất kỳ lời nào nữa. Đến một cái phòng với phong cách đơn giản là trắng, đen, kết hợp. Ở giữa là cái giường rộng lớn, không thua kém gì giường tân hôn của tôi với Kỳ. Góc tường có kê một cái bàn với cái tủ sách, giống y như là một cái thư viện thu nhỏ vậy. Ngoài ra phòng đó, ở sát ngoài, còn có một cái lan can thông ra sân thượng rộng. Ở đó gió mát lùa vào, không khí trong lành thoải mát rồi. Nói chung là tôi rất hài lòng về căn phòng này. Dù sao mình đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta không nói, là được voi đòi tiên nữa thì không được lịch sự cho lắm thì phải. Hơn nữa phòng ốc này rất là sạch sẽ, lại gọn gàng, cũng cho phép người ta cảm giác thật là gần gũi. Nói chung rất hợp với yêu cầu. Tuy nhiên phòng này không có lấy một bức ảnh kỷ niệm, khiến tôi có chút kinh ngạc, liền hỏi. Phòng này có ai vậy? Phòng này thằng Kỳ ở lúc nhỏ đấy, Khải trả lời hững hờ. Phải biết, Kỳ từ nhỏ đã được sự ưu ái của hai vị lão nhân gia trong nhà, nên rất được nuông chiều. Đây là cũng trang trí theo sở thích của Kỳ. Tôi ạ lên một tiếng, thảo nào kiến trúc có chút quen thuộc, cũng có thể nói là nhìn vật nhớ người đi. Ở Hàng Lâm Viên, phòng chung của chúng tôi đều cũng có theo một phong cách này, đó là hình như cũng là sở thích của Kỳ. Lúc trang trí lại phòng, hắn có hỏi tôi thích phòng như thế nào, màu gì, để hắn còn thay đổi. Cự nhiên rất nuông chiều và nghe lời tôi. Tuy nhiên tôi lại thích màu đơn giản, nhẹ nhàng một chút. Màu đen hợp lại với phong cách màu trắng của hắn, cũng xem là thích hợp đi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là hắn thích màu trắng, ai dè lại tham lam, thích luôn cả màu của tôi. Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Khải, vẫn tiếp tục ngắm nghía và đánh giá kiến trúc căn phòng. Quả nhiên là nhìn vật nhớ người. Khi nhìn căn phòng, quan sát trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh ấm áp của ai đó. Kỷ niệm của chúng tôi, và tôi cũng quên sạch sẽ việc vừa nãy hắn tổn thương tôi như thế nào. Rồi không biết từ đầu Khải giơ ra trước mặt tôi một bộ váy, trông cũng có vẻ là khá hợp. Có eo bó sát người, màu đen, có ràng dưới chân váy, hở vai, còn có hai dây vải thừa ra, làm cách đều trông rất là bắt mắt. Nhưng tính tôi rất ngược đời, không thích mặc váy trước mặt người lạ. Theo tư tưởng, mình đẹp chỉ để chồng mình ngắm, người ngoài thì miễn bàn. Muốn thấy cơ thể tôi hả? Có mơ thì kiếp sau cũng chả với tới đâu. Mang đầy bụng khó chịu, nén suốt từ nãy đến giờ, tôi bực bội hỏi hắn. Không có quần áo à? Hoàn toàn là hỏi trống không, như kiểu tôi với hắn là cùng phải lứa vậy. Thế nhưng tôi đâu có nghĩ nhiều như thế đâu, tôi chỉ còn biết mình phải phát tiết và tôi cũng không ngại dần cao chém thớt. Hơn nữa cái thớt to tướng ở ngay trước mặt, sao lại phải tìm thứ khác chứ? Không có. Khải nhíu mày đáp, tôi hung hăng giằng lấy bộ váy trong tay của Khải, bực bội đi vào nhà tắm. Dù gì sống dưới mái hiên nhà người ta, không thể là không cúi đầu. Sau khi cô vào trong, Khải mới ung dung xuống dưới nhà, đoạn chừng bọn họ chờ cũng đã sốt ruột lắm rồi. Hạng vừa mới xuống tới nhà, cô Ả Thiên Nga đã đi đến nũng nịu. Sao anh lại đưa con nhỏ đó về nhà chứ? Không phải chuyện của em. Khải trừng mắt, y bảo cô ta nhiều chuyện lắm rồi đó, không nên hỏi này hỏi nọ nữa. Ta thấy con bé đó, tốt nhất là không nên giữ lại. Con làm gì thì nên làm đi, chứ nó là mầm mống tai họa, tốt nhất đem nó tống ra khỏi nhà. Mụ Lam ngồi đó cào nhào. Đại thiếu gia, tôi nói cậu này, đứa con gái nào còn mang từ phố đèn đỏ về thì tôi cũng chả nói. Bây giờ cư nhiên là mang đứa con gái kia về. Cậu làm như vậy rốt cuộc là muốn gì đây? Tôi thấy cậu đúng là khôn 3 năm dạy 1 giờ mà. Cậu sẽ tự rước tai họa vào mình đấy. Tình chú ba này đi, chú ba đã sống hơn 70 năm cuộc đời, nhìn người không sai đâu. Lão Quốc cũng xen vào nhắc nhở. Chú ba à, ổn không chú ở trên thương trường bao lâu nay, có mỗi mục đích nhỏ của cháu thôi mà chú không nhận ra.